Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 125, thống khổ. Huyền, Ngọc Hoàng Đại Đế ôn hòa cười cười. Đã như vậy, vậy cũng không nên suy nghĩ. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Đến rồi hiện tại, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có muốn tiếp tục nhốt Tử Hà ý tưởng. Nếu Tử Hà đã mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến kế đó hắn kế hoạch. Thậm chí còn có khả năng đối kỳ có trợ giúp. Tử Hà có chút sợ hãi. Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao đột nhiên trở nên như vậy ôn hòa. Lấy thời gian, Tử Hà nhịn không được bắt đầu loạn nhớ tới. Cũng như chạy trốn ly khai ngự hoa viên. Đợi bên ngoài thân ảnh biến mất ở trong ngự hoa viên. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái. Ngay vừa mới rồi, hắn đã hoàn toàn bình phục tâm tình, coi như bây giờ bị Phật giáo thánh nhân cho động tất kế hoạch. Thì phải làm thế nào đây đâu? Vì xuống mồ trung nguyên, bọn họ đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Bọn họ không chỉ có sẽ không ngăn cản mình đại nghiệp. Thậm chí sẽ còn ở tình huống nào đó đem hết toàn lực tương trợ về. Mặc dù đây là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận còn có thể thương tổn đến chính mình. Thế nhưng hắn có lòng tin có thể đem nắm giữ ở. Chờ xem, các ngươi ba tên này, chấm sớm muộn phải thủ nhi đại chi. Ngọc Hoàng Đại Đế tâm trung ác ngoan ngoan nói. Cửu thiên, chu vi tiên vụ lượn lờ, ở ánh mặt trời chiếu xạ có vẻ huyễn lệ tột cùng. Tiên vụ đang trung ương loáng thoáng có thể chứng kiến mấy đạo nhân ảnh. Nhưng vào lúc này, một hồi khinh phong hơi xẹt qua, đem tiên vụ thổi nhạt thêm vài phần, lộ ra người ở bên trong. Chỉ thấy lưỡng danh trung niên nam tử đang ngồi ở một tấm bàn đá lấy cờ vây. Khuôn mặt có chút âm nhu nam tử tay nắm Kuroko, khuôn mặt thô khoáng nam tử thì là tay nắm Bạch Tử. Còn có một danh khuôn mặt anh tuấn người đàn ông trung niên đem hai tay chắp ở sau lưng. Cười nhạt nhìn hai người cờ, âm nhu nam tử cười nhạt nhìn thô khoáng nam tử do dự. Cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao không được? Bị âm nhu nam tử gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, nam tử cười nhạt một tiếng. Nói, làm sao có thể? Tiếng nói vừa dứt, trong tay quân cờ chợt rơi. Đúng là phá giải sát cục. Đạo đức Thiên Tôn, hiện tại tới phiên ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhất tay một cái, cười nói, đứng ở một bên anh tuấn nam tử thủy chung là cười không nói. Này, Linh Bảo Thiên Tôn a, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, cả ngày cùng một hũ nút giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn quái thanh quái khí đắc đạo, đáp án miêu tả sinh động. Này ba người chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn cười nhạt nói, Quan Kỳ không nói chân quân tử. Lời này vừa nói ra, đúng là ngậm miệng lại, không thèm nói, nhắc lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn bĩu môi, hơi mị bắt đầu con mắt, nói, mặt tên kia gần nhất có điểm không an phận a. Đạo Đức Thiên Tôn đem trong tay quân cờ rơi, lần nữa ra một cái bẫy chết. Suy gửi một tiếng, nói, con kiến hôi, mãi mãi cũng là con kiến hôi. Coi như làm cho hắn nhảy nhót, hắn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió tới. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đưa cái này thiên cho lật lại. Nói có thể không phải chính là chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn ngữ xuất kinh nhân. Còn lại nhị vị thiên tôn đầu tiên là ngẩn người, chợt nhịn không được bật cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy tiện đem quân cờ ném đi, thản nhiên nói, không phải chơi. Tại sao lại không phải chơi? Mỗi hồi đều như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Linh Bảo Thiên Tôn xoa xoa tay, đặt mông ngồi đến, cười híp mắt đến. Hắn không phải chơi, hai ta tới, ngoặc kép, đầu xuất cung, bát quái lô bên trong, Sesshomaru lúc này toàn thân da chóc thịt bong, một bộ quần áo từ lâu hóa thành tro tàn, tóc cũng đã đốt rụi, toàn thân tràn đầy đại hãn, mồ hôi chảy vào trong vết thương, mang đến càng thêm đau đớn kịch liệt, đưa tới Sesshomaru cái trán gân xanh nổi lên. Hỗn, hỗn đản, Sesshomaru chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng trào một hỏa đến. Tùy ý đều có thể đem chính mình thiêu đốt rơi. Nếu không phải của hắn tiên lực làm chống đỡ, sợ rằng chỉ trong nháy mắt hắn liền hóa thành tro bụi. Nhưng là lúc này mới vẻn vẹn chịu đựng được không đến một ngày a. Quá lão quân, ngươi tên hỗn đản này. Sesshomaru gắt gao cắn răng, coi như lợi bị cắn đổ máu cũng giống như không có bao nhiêu cảm giác. Sự thực, tương đối với bị tam muội chân hỏa nóng ruột lại thiêu thân thống khổ so với. Những thứ này thật là chín châu mất sợi lông đều coi là không phải. Sesshomaru thống khổ muốn đập vách lô, nhưng là vừa nghĩ tới Ngưu Ma Vương sẽ bị quá lão quân cứu sống. Liều mạng đem cái này cánh tay của mình, không để cho mình có chút động tác. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Sesshomaru ngay cả dãy rụa khí lực cũng không có. Nằm đáy lò, vẫn không nhúc nhích, muốn chính mình còn dư lại thể lực. Lúc này hắn bên ngoài thân đã sớm thi nấu như. Nhìn lại ác tâm tột cùng, nếu như người bên ngoài thấy, chắc chắn sợ bắn lên, mà hiện tại, lại cũng chỉ bất quá đi qua 3 ngày mà thôi. Cũng không phải là hắn không muốn hút thu linh khí, mà là bắt quái lô bên trong căn bản không có linh khí có thể hấp thu a. Trận trận khói bếp sông Sesshomaru con mắt hứa ra làm hỏa. Bắt trước Phật nhãn Piri có vật gì một dạng. Muốn chát một đều dị thường chắc chờ. Sesshomaru, còn sống chứ? Nhưng vào lúc này, bát quái lô ngoài truyền tới qua lão quân thanh âm. Nhanh như vậy, Sesshomaru nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Dùng hết sau cùng lực khí đạo. Ta, đại ca của ta, chỉ cần Ngưu Ma Vương vừa bị cứu sống. Hắn nơi nào còn quản cái gì qua lão quân yêu cầu? Không phải. Ta còn không có cứu đại ca ngươi. Hiện tại dược liệu vừa mới làm cho đều. Ta cần dùng bát quái lô tới luyện chế. Quá lão quân thản nhiên nói. Trong giọng nói lộ ra một vẻ trêu tức. Sesshomaru con mắt hơi sáng ngời. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn chợt mọc lên một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này vừa ra tới, ngay cả chính hắn cũng là lại càng hoảng sợ. Có muốn hay không thừa dịp hắn mở nắp thời điểm nhân cơ hội chạy đi. Sesshomaru nội tâm không ngừng rùng rằng. Một ngày hắn nhân cơ hội chạy đi. Như vậy Ngưu Ma Vương còn sống tỷ lệ liền cơ bản bằng không. Nhưng là nếu như không trốn. Như vậy hắn còn sống suốt cũng là linh. Quá lão quân mặt lộ ra một thần sắc diễu cợt. Chỉ bất quá ở bát quái lô bên trong Sesshomaru cũng không nhìn thấy. Thấy bát quái lô bên trong yên lặng đến, quá lão quân chậm rãi cầm bát quái lô một cái nắm tay. Hướng ra phía ngoài túm đi, đem bát quái lô quất ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ tới. Ngay sau đó, quá lão quân đều đâu vào đấy đem dược liệu chậm rãi bỏ vào. Chợt tương chính hình vuông hộp lấp trở về. Tự tiếu phi tiếu cùng đợi bát quái lô bên trong Sesshomaru thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.